Đường giữa toàn năng, chương 20, chương 19. Solo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảng 9 ván đấu đánh đôi thắng liên tiếp, nháy mắt đã là 12 giờ rưỡi. Diệp Thiếu Dương xoa cổ đau nhức, nói với nhóm khán giả. Mọi người trước tiên đi ăn trưa, nghỉ ngơi 2 tiếng, buổi chiều chúng ta tiếp tục. Cậu đóng lại phần mềm livestream, chỉ thấy ông chủ gửi tin nhắn đến trong game. JZ số 8, Tiểu Bạch, cậu là muốn trở thành streamer chuyên nghiệp sao? Trở thành streamer và tuyển thủ chuyên nghiệp là hai con đường khác nhau. Trọng điểm cần lưu ý cũng không giống. Trước mắt, Chỉ Sóc nhìn không ra mục tiêu của vị Tiểu Bạch này. Streamer hay là tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp? Diệp Thiếu Dương nói đùa. Tôi chỉ biết chơi ba pháp sư. Bế tướng còn nhỏ hơn chậu rửa mặt. Trước tiên muốn lấy được top quốc nội của tướng, thống trị vực sâu, chuyện khác tính sau. Chỉ Sóc nghe đến đó, đề nghị, thực tế thì luyện tướng còn có cách nhanh chóng hơn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hứng thú. Âu, Chỉ Sóc, đến võ đài thi đấu đơn, có thể quen thuộc kỹ năng và thao tác với tướng nhanh chóng nhất. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, gật đầu tán thành, cũng đúng. Ghép trận phải đánh ít nhất là mười mấy 20 phút cho một trận. Đấu đơn có thể chỉ cần 2-3 phút cho một trận. Còn có thể thử các loại tướng sẽ khắc chế lẫn nhau như thế nào. Chỉ Sóc, có hứng thú đấu solo với tôi không? Solo càng dễ dàng thử nghiệm ra thực lực chân chính của một người. Nhìn được rõ ràng thao tác của đối phương cũng như trình độ hiểu biết về vị tướng đó. Chỉ Sóc lui ra ngoài. Mở. Đấu trường, trong game ra tạo phòng, kéo Tiểu Bạch vào, vào đây, thử xem sát thủ của tôi có solo kill được, thống trị vực sâu, của cậu không? Diệp Thiếu Dương vui vẻ nhấn đồng ý, trước đây đánh ở rank thấp quá nhiều, mấy sát thủ đó cũng không thể tạo thành uy hiếp với cậu. Ngược lại hôm nay đánh đôi với ông chủ rank cao, đúng lúc có cơ hội PK thử, vừa vào phòng đã thấy một thông báo. Bạn bè, JZ số 8, tặng bạn một món quà. Vui lòng kiểm tra và tiếp nhận. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác. Quà tặng, đây là quà gì? Chỉ Sóc nói. Skin, phục thù đẫm máu. Của, thống trị vực sâu. Kỹ năng ở skin này sẽ có biến hóa. Cảm giác có thể sẽ đẹp hơn bản gốc. Cậu thử đi. Mỗi lần chiến thần cho ra mắt tướng mới cũng sẽ đồng thời cho skin lên kệ hàng. Mỗi loại sẽ có những hiệu ứng khác nhau, không ảnh hưởng đến thuộc tính tướng. Diệp Thiếu Dương vẫn thường dùng skin nguyên bản. Hình tượng của thống trị vực sâu là một thân áo bào đen, đầu đội mũ pháp sư đen, tay cầm một cái pháp trượng đầu lâu. Sau khi đổi thành skin mới thì áo bào trở thành hai màu trắng đỏ đan xen. Không đội mũ, hoa văn đỏ xuất hiện nhiều hơn ở trên gương mặt. Pháp trượng biến thành một quả cầu thủy tinh đỏ, làm nổi bật chủ đề. Phục thù đẫm máu, ký hiệu lúc bạo phát có hiệu ứng máu bắn tung tóe. Đẹp hơn nguyên bản rất nhiều. Diệp Thiếu Dương rất thích cái skin mới này. Gõ chữ nói, cảm ơn ông chủ, skin này rất ngầu. Chỉ Sóc, không cần cảm ơn, dùng skin mới solo với tôi thử. Diệp Thiếu Dương, được, hai người đồng thời nhấn chuẩn bị. Rất nhanh đã tiến vào map. Map đấu solo rất đơn giản. Chỉ có một con đường ở giữa. Bên đường có mấy bụi cỏ có thể trốn. Quy tắc thắng có thể là giết đối phương hoặc là đẩy nhà chính. Hai bên có thể tự ước định. Sát thủ cùng với pháp sư đấu solo. Đẩy nhà chính là việc không cần thiết lắm. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn nói. Ai lấy được đầu đối phương trước thì tính là thắng. Chỉ Sóc, được. Game start. Lính từ nhà chính bắt đầu ra. Giao chiến ở vùng phần giữa mép. Hai người bắt đầu farm lính nuôi lớn bản thân. Diệp Thiếu Dương phát hiện trình độ bổ binh của ông chủ cũng khá cao. Lúc cậu dùng bóng đen bức ép đối phương di chuyển vị trí, đối phương cũng không sót một con lính nào. Tính toán cực kỳ chuẩn xác. Rất có khả năng đã luyện qua nhiều lần. Cao thủ lén lút luyện tập bổ binh là chuyện bình thường. Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ nhiều, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính tiếp tục farm, chờ đủ lượng tiền cậu mua trang bị đầu tiên là giày thuật sĩ, có thể tăng tốc chạy và giảm thời gian hồi chiêu. Pháp sư có phạm vi công kích xa. Sát thủ lại là tướng cận chiến nên nhìn chung về giai đoạn đầu game Diệp Thiếu Dương sẽ có lợi hơn một tí. Rất nhanh sau đó cả hai người đều đồng thời đạt cấp 6. Lúc này, thống trị vực sâu của Diệp Thiếu Dương đang còn khoảng 80. Máu trong khí, huyết ý thích khách của Trì Sóc chỉ còn khoảng 50. Nhìn thế nào cũng có khả năng outplay được đối phương. Diệp Thiếu Dương quả quyết mở giao tranh. Nhanh nhẹn ấn phím liên tục. Chỉ thấy ba cái bóng đen như gió lẻn đến bên cạnh sát thủ. Nháy mắt trên người sát thủ đã có ba cái ký hiệu hình con mắt màu đen của vực sâu ngưng thị. Tạo xong ký hiệu, Diệp Thiếu Dương ấn xuống R, nhưng màn ảnh hiện lên một dòng chữ. Không có mục tiêu. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Ngay lập tức thấy trên người mình nhiều thêm một phù hiệu dao găm đỏ như máu. Cậu theo bản năng muốn di chuyển tránh né, mà sát thủ lại cực kỳ thong thả linh hoạt, cấp tốc vòng qua sau. Dao găm đâm xuyên qua người cậu, máu bắn tung tóe. Trong một giây, thanh máu của thống trị vực sâu đã biến về không. Nhìn vào màn hình đã xám ngắt, Diệp Thiếu Dương không nhịn được hỏi. Vậy nhưng có thể phản sát. Trì Sóc nói, cậu bất cẩn rồi. Huyết y thích khách, có kỹ năng ẩn thân. Tôi tránh được thời gian cậu dùng ulti, làm cho cái chiêu cuối đó phóng vào không khí. Như vậy sẽ có cơ hội giết ngược lại cậu. Diệp Thiếu Dương khen, khả năng phán đoán của anh rất mạnh. Cậu vừa nãy đột nhiên mở giao tranh vốn là tưởng có thể lấy mạng người ta trong phút chốc. Kết quả đối phương dùng chiêu thức trốn mất, giây sau đáp trả lại. Cậu cũng không kịp dùng tốc biến đã bị bế lên bảng đếm số. Trì Sóc nói. Huyết y thích khách là sát thủ có năng lực giết tướng mít mạnh nhất. Hơn nữa nó có một đặc tính là lượng máu càng thấp thì sát thương sẽ càng tăng cao. Là dạng tướng tế máu để tăng damage. Diệp Thiếu Dương gõ chữ 666. Đánh nhau với cao thủ làm cho Diệp Thiếu Dương phát hiện bản thân mình còn kém hiểu biết với game này rất nhiều. Lúc chỉnh sửa thông tin tướng, tuy rằng đã ghi chép hết toàn bộ kỹ năng nhưng cũng chỉ nhớ đại khái. Cậu không thể trong một thời gian ngắn mà thuộc được tư liệu của hơn 100 vị tướng. Cậu đã đặt trọng điểm ở đường giữa. Vị tướng, huyết y thích khách, này tính tới nay cậu chưa bao giờ đụng vào. Đương nhiên sẽ không biết những hiệu ứng đặc thù của nó. Mà ông chủ chơi vị trí đi rừng rất chuyên nghiệp. Thời gian ra tay tính toán rất chuẩn xác. Bắt kịp thời gian hạ ulti của cậu, dùng tàng hình, nhanh chóng nhiễu loạn, cuối cùng là gọn gàng lụm một đầu. Dây di đáng sợ như vậy, chắc chắn là ác mộng của tập thể tướng da mỏng máu yếu. Trì Sóc nói tiếp, huyết y thích khách, lúc sâu lâu sẽ đánh ra sát thương rất cao, nhưng nó cũng có khuyết điểm chí mạng dễ đột tử khi combat tổng. Diệp Thiếu Dương phân tích, bởi vì nó cần yếu máu mới đánh ra sát thương lớn. Thời điểm giao tranh tổng một nhóm người vừa có khống chế vừa có công kích. Nó rất khó tìm được thời cơ cắt ngang. Trì Sóc, đúng thế, máu đầy đánh ra không đủ sát thương. Máu yếu tham gia giao tranh sẽ bị giết ngược lại. Người chơi được vị tướng này sẽ phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu. Đồng đội lên mở giao tranh. Thời điểm nào bạn dự định vào sân? Quá sớm dễ bị giết. Quá muộn thì đồng đội đã chết sạch. Đến chỉ có thể nhận xác. Diệp Thiếu Dương ấn xuống chuẩn bị. Làm lại. Ván thứ hai cậu cẩn thận hơn hẳn. Không có đi áp chế lượng máu sát thủ. Mà. Huyết y thích khách. Còn có cái kỹ năng chủ động khấu trừ lượng máu. Cũng chính là đấu pháp. Huyết tế. Bạn không đánh nó. Nó vẫn có thể tự mình hại mình. Mình cảm thấy tướng này có thể có điểm giống với Sinestrea của Liên Quân. Loại tướng. Nhím gai. Này rất khó đánh, đánh nó, thì một bộ chiêu thức đánh không chết, nó tàn máu còn có thể phản sát, không đánh, nó vẫn có thể tự mài mòn rồi đi tìm bạn. Vì vậy, sau khi đạt tới cấp 6, Diệp Thiếu Dương quyết đoán giao nộp tốc biến cùng với cái bóng đen trở lại dưới trụ. Trì Sóc chưa kịp hoàn tất một bộ chiêu bạo kích, đã bị đối phương vượt khỏi phạm vi công kích. Diệp Thiếu Dương cười nói, đánh không tới ha. Trì Sóc, chạy vẫn rất nhanh, cự ly công kích gần, cũng là khuyết điểm chí mạng đối với loại tướng sát thủ này. đánh không lại, vậy thì chạy trước, chờ kỹ năng CD xong sẽ đánh tiếp. Diệp Thiếu Dương cho dù bị thiếu đi sự hiểu biết với tướng, nhưng kinh nghiệm thi đấu phong phú cho phép cậu vừa nhìn đã phân tích tốt. Chỉ sốc phát hiện, Tiểu Bạch chơi game rất có linh tính, một lần chịu thiệt sẽ nhớ rõ ràng nhịp điệu, quả quyết bỏ chạy, học đến đâu nhớ đến đó, phản ứng đặc biệt nhanh. Cái gọi là linh tính này thật sự khó hình dung. Dùng cách giải thích của huấn luyện viên Lâm thì chính là khứu giác sàn đấu. Tiểu Bạch có loại khứu giác với sàn đấu vô cùng nhạy cảm. Là kiểu người có thể phán đoán chuẩn xác rõ ràng tình hình thế cục. Chỉ sóc từ đáy lòng tán dương vị streamer này. Gõ chữ nói. Cậu thử. Ảo thuật sư. Đi. Diệp Thiếu Dương đổi qua. Ảo thuật sư. Tiếp tục PK với Chỉ Sóc. Tiến vào map. Hai người kiên trì farm lính. Song song đạt tới cấp 6. Chỉ Sóc tự mình bán mình tổn hại huyết lượng. Tìm cơ hội mở giao tranh. Diệp Thiếu Dương quay đầu hạ xuống một cái. Ảo giác mê muội. Khống chế anh. Trở tay thêm vào một bộ chiêu. Chốc lát lấy được đầu đối phương. Nhìn vào sát thủ ngã dưới chân. Diệp Thiếu Dương cười đánh chữ. Lần này anh bất cẩn rồi. Chỉ Sóc khen, bắt thời cơ rất chuẩn. Diệp Thiếu Dương, chỉ cần bị khống chế. Sát thủ da mỏng cũng chỉ có thể nằm xuống. Chỉ Sóc nói, liên kết giữa các tướng rất phức tạp. Cậu thao tác, thống trị vực sâu, đã rất nhuần nhuyễn. Lấy được top quốc nội chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng từ 20 sao trở lên rank vương giả sẽ rất thử thách bề tướng. Nếu chỉ chơi được 3 pháp sư thì cậu còn thiếu sót nhiều. Thì ra, anh ấy chủ động đấu solo với mình là vì chuyện này. Bể tướng hiện tại của Diệp Thiếu Dương quả thật cần mở rộng. Chỉ chơi được 3 tướng. Lợi hại nhất là, thống trị vực sâu. Chưa cần nói đến thi đấu chuyên nghiệp. Lên đoạn đẳng cấp nhiều sao cũng không chắc cậu sẽ đánh tốt. Mở rộng bể tướng là việc nhất định phải làm. Kiếp trước nhóm đối thủ và huấn luyện viên đều gọi cậu là đường giữa toàn năng. Chơi được tất cả pháp sư, lúc ban pick đối phương cũng không nhắm vào được, nhưng cậu cũng không thể vừa bắt đầu mài liền muốn sắt biến thành kim. Mọi việc đều cần thời gian. Ngay lúc này, Tần Thụy đi qua phía sau. Anh, bữa trưa đã làm xong, anh nhớ ăn cơm đúng giờ nha. Diệp Thiếu Dương đúng lúc đang đói bụng, đánh chữ nói, cảm ơn ông chủ đấu luyện với tôi đi ăn cơm trước. Cậu ngừng một chút. Phát thêm một tin nhắn. Sau này rảnh rỗi có thể tiếp tục hẹn đấu solo không? Diệp Thiếu Dương tràn đầy hưng phấn gặp được cao thủ. Rank thấp thắng liên tiếp không có gì thú vị. Chỉ có quyết đấu với cao thủ mới có thể gia tăng nhanh nhất thực lực của chính mình. Chỉ Sóc trả lời. Được thôi. Khi nào rảnh sẽ hẹn. Huấn luyện viên Lâm ngồi bên cạnh khiếp sợ. Cậu còn bồi luyện cho Tiểu Bạch. Còn chỉ cho cậu ấy tiếp thi đấu. Chỉ Sóc là quán quân giải thế giới đấu cá nhân S7. Huyết Y Thích Khách. Chính là tướng thành danh đầu tiên của Chỉ Sóc. Bên ngoài kia có vô số cao thủ mong muốn được PK với Chỉ Sóc đều đã bị từ chối. Không thể tin nổi. Hôm nay anh thậm chí mang ra những mưu mẹo thi đấu nói với một streamer. Có thể thấy được có bao nhiêu coi trọng đối với Tiểu Bạch. Lâm Phong đến gần xem chiếu lại. Cao mày nói, vừa nãy cậu cố ý phạm lỗi. Sát thủ của cậu làm sao có thể bị ảo thuật sư một giây gõ chết. Chỉ Sóc tỉnh táo nói, như vậy mới thử ra được tiềm lực thực sự. Tôi cho cậu ấy cái lỗ thủng, nhưng cậu ấy phản ứng rất nhanh mới bắt được. Chỉ Sóc chỉ vào hình ảnh phát lại. Phản ứng trong khoảng 0-2 giây. Không cách biệt lắm so với tôi. Thiên phú rất cao. Luyện thêm thời gian nữa chưa chắc tôi có thể thắng PK. Lâm Phong trầm mặc chốc lát, như có điều suy nghĩ nhìn về phía màn hình. Phản ứng đúng là rất nhanh. Không biết đã bao nhiêu tuổi, có thích hợp đánh chuyên nghiệp hay không vẫn cần quan sát thêm. Hắn dừng một chút, đề nghị, tuy rằng không phải là người của chiến đội khác, cậu cũng đừng phí quá nhiều tâm sức. Kỳ đấu sau sắp đến rồi. Vẫn nên đặt trọng tâm ở thi đấu. Tiếp xúc Tiểu Bạch cứ để tôi. Nếu không thì để cái nick này cho tôi đi. Tôi nói chuyện với cậu ấy một chút. Chỉ sóc không giao ớt ra. Ngược lại nói, tôi sẽ không lơ là thi đấu. Tiếp tục quan sát đi. Vừa nãy trong những ván đánh đôi có những lần hiểu ngầm kỳ quái giữa anh và Tiểu Bạch. Anh muốn đánh, Tiểu Bạch sẽ quyết đoán tốc biến lên đánh cho đối phương tàn máu. Giúp anh lấy đi một lượng máu lớn trước. Anh muốn lùi lại, Tiểu Bạch cũng sẽ bắt kịp. Không dây dưa dài dòng. Hai người băng trụ cường sát đối thủ cũng sẽ phân công tốt đỡ lấy sát thương từ trụ. Bất động thanh sắc yểm hộ lẫn nhau. Bọn họ cũng không giao tiếp nhiều. Nhưng vẫn có thể rõ ràng được ý nghĩ của đối phương. Loại ăn ý này, vô cùng hiếm thấy. Chỉ có cao thủ có cùng phán đoán với thế cục, mới có thể sản sinh ra ăn ý như vậy. Mặc dù Tiểu Bạch chưa chơi được nhiều tướng, cũng không nhớ kỹ những liên hệ tương khắc giữa các tướng. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, bọn họ có tiết tấu rất đồng nhất với nhau. Cái này cũng là lý do mà Trì Sóc muốn giữ liên lạc với Tiểu Bạch. Anh có một dự cảm, anh đã phát hiện một hạt giống tốt có thiên phú cực kỳ cao. Có lẽ, chiến đội thiên hoàn, liên động mít rừng sắp có cơ hội trở lại với một diện mạo hoàn toàn đổi khác. Cách chương.